Cây Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay, nhất thới cấp tốc biến lớn lên, to lớn tựa như một cây gậy chống trời, ầm ầm hạ xuống, nặng nề nện vào đầu Hồ Vĩ của Ngụy Thần tộc. Ầm.